99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 132. Bị Dung mẹ đánh vỡ bí mật. Rửa mặt hoàn tất đi ra thời điểm đã là 20 phút sau, bởi vì là muốn về lão trạch gặp trưởng bối, tăng thêm thân thể cũng không quá dễ chịu. Tô Thiên Từ tuyển một thân nhàn nhã hào phóng quần trang, thoạt nhìn bảo thủ lại không mất thanh xuân sức sống. Dung mẹ nhìn thấy Tô Thiên Từ cái này một thân xuống tới, trong mắt từng có kinh diễm, sợ hãi than nói, quả nhiên vóc người đẹp mắt, mặc cái gì đều dễ nhìn. Người cứ nói đi, tiên sinh. Lệ Tư Thừa đang ngồi ở trên ghế salon, nghe thấy Dung mẹ thanh âm xoay đầu lại, trông thấy nàng cái kia một bộ trang phục thời điểm, có sau một lúc lâu hoảng thần, nhưng là, rất nhanh mở ra cái khác ánh mắt, cầm trong tay báo chí đặt ở trên bàn trà, nhàn nhạt lên tiếng, liền cất bước đi hướng phía cửa đi tới. Tô Thiên Từ đối với hắn thái độ này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc, hướng về phía Dung mẹ thè lưỡi, nói, Dung mẹ, không có việc gì mà nói liền đi về trước đi. Chúng ta khả năng không nhanh như vậy trở về. Tốt phu nhân, Dung mẹ mỉm cười đưa mắt nhìn cái. Này một đôi vợ chồng đi ra cửa, rất nhanh liền lên lầu, cho Tô Thiên Từ thu thập chỉnh lý gian phòng. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy nàng máy tính đặt ở gối đầu bên cạnh. Nhịn không được thở dài lắc đầu. Máy vi tính này sao có thể thả trên gối đầu? Phóng xạ bao lớn nha. Đem máy tính khép lại, mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, đang chuẩn bị bỏ vào thời điểm, đã nhìn thấy bên trong tĩnh tĩnh nằm một cái hơi mở túi văn kiện. Tò mò nhô đầu ra, giống như loáng thoáng ở giữa nhìn thấy bốn chữ: ly hôn hiệp ước. Trở lại Lệ ra thời điểm, đã là không sai biệt lắm 6 giờ, vừa vặn đến giờ cơm. Tần Thư Họa cùng một cái cao lớn cường tráng nam nhân ngồi cùng một chỗ, chính cùng một chỗ nhìn xem album ảnh, lẫn nhau cười đến vô cùng vui vẻ. Mẹ, ca, Lệ Tư Thừa hô người, quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Từ. Đây là Tô Thiên Từ đời này lần thứ nhất nhìn thấy nàng vị đại bá ca này. Trong lòng cảm giác có chút khẩn trương, bởi vì hắn dáng dấp cùng Lệ Tư Thừa có 5-6 phần tương tự, nhưng là khí chất lại có vẻ nhu hòa rất nhiều. Đời trước nàng cùng hắn cũng vẻn vẹn chỉ đã gặp mặt 2 lần, nếm qua 2 lần cơm mà thôi. Đối với cái này quan quân trẻ tuổi đại bá, trong lòng đã là kính sợ, lại là sùng bái. Nếu như nói Lệ Tư Thừa là núi cao dốc đứng băng sơn, như vậy Lệ Bắc Hành khẳng định chính là núi bên trên thanh tùng, cho người ta nguy nga lại giàu có cảm giác an toàn cảm giác. Mẹ, đại bá, đây chính là lão bà ngươi. Lệ Bắc Hành mỉm cười, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Hảo tiểu tử, ánh mắt không tệ a, ra ra tuyển. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, tự nhiên liền đi tới. Đến hắn đối diện sofa ngồi xuống. Ngụ ý, nói đúng là ra ra tuyển. Hắn không có cự tuyệt. Lệ Bắc Hành mỉm cười, đối với người em trai này bất đắc dĩ tới cực điểm. Nhìn về phía Tô Thiên Từ, hướng về nàng vẫy tay. Đến, ngồi xuống bên này. Tô Thiên Từ có vẻ hơi câu thúc, ngồi xuống Lệ Tư Thừa bên người. Lần trước sự tình, ta thật đáng tiếc, không có thể đi bệnh viện nhìn xem ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tô Thiên Từ lắc đầu, cũng không chuyện gì lớn tình. Không sao, sao có thể không sao? Lệ lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm từ phía sau truyền tới. Hừ lạnh một tiếng, cầm lấy quải trượng đến liền hướng về Lệ Bắc Hành trên người đánh một cái. Vì một cái không biết nơi nào đến dã nữ nhân, bỏ lại em dâu ngươi mặc kệ, ngươi cũng là làm hảo đại ca. Lệ Bắc Hành đau đến nhe răng trợn mắt, có chút thống khổ nói. Ra ra, em dâu còn ở lại chỗ này đây. Ngươi liền không thể cho ta một chút mặt mũi. Xùy, mặt mũi là mình kiếm, không phải người xa lạ cho. Người hỗn tiểu tử này, quả thực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.